Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 113, đúng lúc này, Lâu Thư Mặc trước mặt càng lúc càng hung mãnh, không ngừng đong đưa eo chó đực của anh, lấy tay mô phỏng tư thế quan hệ tình dục, dương V, T cực lớn ở trong tay ra vào, xem tư thế này khẳng định sẽ không bỏ qua cho tôi. Trong lòng tôi rất khổ sở, rất muốn hét lên với Lâu Thư Mặc, anh đừng làm nữa, ông đây bị anh chơi hỏng mất, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Dù sao Lâu Thư Mặc giờ phút này vẫn bảo trì khoảng cách với tôi. Anh căn bản không chạm vào nửa sợi lông của tôi. Thế nhưng, bàn tay to của anh đang lay động dương V, T của mình. Giờ phút này rõ ràng cảm giác như đang vuốt ve dưới đùi tôi. Chạm vào vùng da mẫn cảm của tôi, càng làm cho tôi không thể chịu đựng được chính là dương V, T của Lâu Thư dường như liên tục thúc vào đùi trong của tôi. Sâu vào rồi kéo ra, cảm giác như nó sắp mài mòn da thịt tôi, thậm chí làm cho tôi mất đi cảm giác cân bằng, bị anh điên mà phịch mạnh một cái. Đạo mú, tôi nhanh chóng nắm lấy ga trải giường bằng hai tay để bản thân ngồi vững, phòng ngừa bị Lâu Thư Mặc nhìn ra giờ phút tôi không ổn. 114, Tiểu Vũ, em đã học được chưa? Lâu Thư Mặc nhẹ nhàng thốt ra câu này, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Bây giờ tôi không có tâm tư để tìm hiểu điều này, chỉ có thể trả lời có lệ. Học được rồi. A hát, đừng thúc vào, mới nói nửa câu sau. Tôi đã vội ngậm chặt miệng. Trời ạ, chỉ cần tôi mở miệng, những lời tôi kìm nén trước đó sẽ vô tình thốt ra. Cái gì đừng thúc vào? Lâu Thư Mặc phát ra nghi vấn. Tôi vội lắc đầu không đáp mà nghiến chặt răng để không nói ra những lời đáng xấu hổ đó lần nữa. 115, thấy tôi không trả lời, Lâu Thư Mặc lại mở miệng nói, em học được rồi thì làm đi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng làm cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn về phía Lâu Thư Mặc. Mà Lâu Thư Mặc vừa nhìn thấy tôi ngẩng đầu, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt anh tối sầm, nói, em nên đeo bao cao su. Ồ, tôi ngộ ra, bị Lâu Thư Mặc làm tới mức quên mất cả việc đến đây. 116, tôi gian nan mở bao cao su ra, Lâu Thư Mặc đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, nhưng động tác phía dưới anh không ngừng nghỉ, làm cho tôi không thể thuận lợi mở hộp ra, luôn bị anh thúc cả người sắp nảy lên. Khi lấy bao ra, tôi lại lo lắng nhìn chiếc bao to tướng trên tay. Tôi biết mình đã tự tin thái quá, chắc chắn sẽ không đeo được vào đâu. Nhưng đã đến bước này rồi, tôi nhất định không thể lùi bước. Vì vậy, tôi đỏ mặt kéo khóa quần jean của mình ra, rồi nhanh chóng rút con gà của mình ra dưới mí mắt của Lâu Thư Mặc. Trước khi tôi định đeo bao cao su, Lâu Thư Mặc ở trên đầu nói, Tiểu Vũ, em mua nhầm kích thước rồi. Tất nhiên tôi biết, không cần anh nhắc nhở, nhưng tôi không thể nói vậy. Tôi chỉ có thể giả vờ so sánh dương V, T của mình với chiếc bao cao su lớn, sau đó giả vờ như chợt nhận ra, nói, à, hình như là vậy, em nên làm gì đây? Không sao, lần sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Giọng điệu Lâu Thư Mặc dường như rất thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm gà của tôi. Đạo mú, lão biến thái. 117, mặc dù bên tôi không cần tiếp tục, nhưng bên Lâu Thư Mặc lại càng hưng phấn hơn. Tốc độ vuốt dương V, T trong tay anh cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Mà tôi vừa mới bởi vì mới bỏ gà ra nên hơi mở hai chân ra, giờ thì nhanh chóng kẹp lại vì bị Lâu Thư Mặc thúc. Muốn thứ đang đâm loạn ở bên trong đùi dừng lại, nhưng thứ kia làm sao có thể nghe lời tôi. Nó chỉ biết nghe lệnh chủ nhân của nó, cũng chính là Lâu Thư Mặc tên khốn này. 118, đúng vậy, muốn thứ đó dừng lại, phải để cho chủ nhân của nó dừng lại. Nghĩ thông suốt, tôi cắn chặt môi dưới. dùng bàn tay vốn nắm lấy ga giường, chậm rãi duỗi lên, một tay bắt lấy cái rễ khổng lồ run rẩy dưới hông Lâu Thư Mặc. "Làm ơn, ôi, dừng lại, tôi vô tình nói ra những gì tôi nghĩ." Lâu Thư Mặc bị tóm lấy điểm chí mạng, cách Trương.